Chương 1139, viên mãn. Vạn hồn linh thụ trên tán cây, chỉ có Tịch Thiên Dạ thân thể khoanh chân ngồi ở đằng kia, đã nhìn không thấy hắn linh hồn. Đến mức hỗn độn nguyên anh, thì trôi nổi ở trên không, không ngừng phóng xuất ra hỗn độn khí tức, đem phương viên trong vòng trăm trượng bao phủ lại, hóa thành phạm vi một dặm đờ ơ y thiên địa. Tại tàn khuyết thế giới bên trong, dù cho đột phá thành trí thánh đều tương đương khó khăn, gần như không có khả năng, chớ nói chi là đột phá thần du thái hư giai đoạn thứ 2 viên mãn trạng thái. Thần du thái hư giai đoạn thứ 2 viên mãn, đó là so trí thánh đều càng cao hơn cấp độ, đã xa xa vượt qua thái hoang thế giới cao nhất giới hạn. Nếu là không có tối vi viên mãn pháp tắc, trên lý luận tại thái hoang thế giới bên trong là vô phương đột phá thần du thái hư cấp thứ 2 viên mãn. Nhưng Tịch Thiên Dạ có hỗn độn nguyên anh, có một sợi tiên thiên đế hồn, cho nên trong lúc mơ hồ liền có cơ hội thành công. Tại vạn hồn linh thụ trên tán cây, ngưng kết ra 32 viên trái cây, mỗi viên trái cây đều đang điên cuồng trưởng thành, liên tục không ngừng hấp thu năng lượng thiên địa. Cái kêu 32 viên trái cây, mỗi một viên đều ngưng tụ cực kỳ khủng bố cùng thuần túy hồn năng, đúng là so Tịch Thiên Dạ chi 16 vị trí đầu phân hóa linh hồn tổng hợp đều càng thêm hùng hậu. Theo giai đoạn thứ tư đến gian đoa nở thư 5 viên mãn, linh hồn không chỉ có chẳng qua là về số lượng gia tăng, chất lượng bên trên cũng đang phát sinh thoát thai hoán cốt thăng hoa. Một khi đột phá thành công, chớ nói Tịch Thiên Dạ có 32 phân hóa linh hồn, vẹn vẹn chẳng qua là một đạo phân hóa linh hồn, cũng là so với 16 vị trí đầu đạo phân hóa linh hồn càng mạnh. Không tốt, tụ tập thiên địa nguyên khí đến quá nhiều, thần di cổ mục đã có chút không chịu nổi. Cố Khinh Yên lách mình trốn ở trong góc, tầm mắt ngưng trọng nhìn Tịch Thiên Dạ đột phá vị trí. Chỉ thấy sau lưng của hắn, cái kia nguyên bản kiên cố vô cùng, dù cho đế giả đều không thể tổn hại thần thụ bằng gỗ, thế mà xuất hiện từng tia vết rách. Mà lại theo thế giới chuyển rời, vết rách càng lúc càng lớn, giống như là mạng nhện đồng dạng tại không ngừng khuếch tán. Cuối cùng đã mất đi ước vạn năm, dù cho thụ thần thân thế, cũng không có khả năng chịu được thời gian ăn mòn. Huống chi bị rút máu tẩy tùy ước vạn năm, thần thụ chi thể thì càng kém. Đương nhiên, dù cho thần thể đã mục nát đến cực hạn, nhưng thần thể cũng vẫn như cũ là thần thể, bình thường lực lượng không cách nào phá hư. Nhưng vạn hồn linh thụ nắm thần thụ chi thể bên trong đặc thù vật chất toàn bộ hút lấy đi, từ đó nhường thần mục triệt để cởi thần hóa phàm, không nữa giống như trước như vậy không thể phá vỡ. Vạn dặm cao thần mục tháp không ngừng mà lắc lư, lại từ trên xuống dưới không ngừng chốc ra, từng khỏa bằng gỗ khối vụn từ trên trời giáng xuống, nện xuống tới đúng là đem một vài u minh tộc thiên vương cảnh tu sĩ cho sinh sinh nện chết rồi. Cuối cùng đã từng thuộc về thần thụ một bộ phận, liền là mục nát đến cực hạn, cũng so huyền thiết đều càng thêm trầm trọng. Tình huống như thế nào cái kia gốc cổ thần cây di hải làm sao tại sụp đổ? Thần thụ đổ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sinh mệnh xâm lâm bên trong, từng kia ánh mắt hướng về thần mục tháp nhìn lại. Nguyên bản không lưu ý bên kia tình huống người, cũng là không thể không đi chú ý, bởi vì động tĩnh thực sự quá lớn, cái kia từng khối rụng xuống bằng gỗ mảnh vỡ, giống như là thiên thạch giáng xuống, trên mặt đất ném ra vô số cái hố to. Bên kia không quá như thường, ta đi qua nhìn một chút. Huyết thập tứ ánh mắt u mịch nhìn qua thần mục tháp, sau một khắc chính là hóa thành một đoàn huyết quang tan biến tại chỗ. Ta cũng đi. Tại phụ cận một tên khác huyết giáp nhân thấy này, đúng là cũng đi theo. Bọn hắn rõ ràng đều rất rõ ràng, tinh linh tộc thần mục tháp chính là nổi tiếng thiên hạ tuyệt thế kỳ chân, rõ ràng thật vất vả xông vào nơi này, sao lại nhịn được không đi thăm dò một phen. Làm hai tên huyết giáp nhân một trước một sau chạy tới thần mục tháp phía dưới thời điểm, không ít tinh linh tộc cường giả đã trước bọn hắn một bước đi vào nơi này. Một bầy kiến hôi, cũng dám tới tham gia náo nhiệt. Huyết thập tứ hừ lạnh một tiếng, tiện tay vỗ, một cỗ huyết sắc khí kình phóng lên tận trời, hóa thành sóng máu trực tiếp đem hai tên tinh linh tộc chí tôn vương bao phủ lại. Cái kia hai tên tinh linh tộc chí tôn vương không ngừng tại sóng máu bên trong quay cuồng kêu thảm, chỉ một lát sau liền biến thành hai bộ xương khô. Là huyết giáp nhân, chạy mau trông thấy huyết giáp nhân xuất hiện, những tinh linh tộc đó cường giả thăng không nổi mảy may lòng kháng cự, không cần suy nghĩ liền chạy. Lưu lại liền là muốn chết, mà lại chết phi thường nhanh. Ha ha, một bầy kiến hôi. Huyết giáp nhân lại là không có ý bỏ qua cho bọn họ, hóa thành từng đoàn huyết sắc tàn ảnh truy sát, tốc độ nhanh đến cực điểm. Cuối cùng đi ra ngoài tinh linh tộc cường giả, mười mấy người bên trong thế mà chỉ có một cái may mắn bỏ chạy. không cần trên người bọn hắn lãng phí thời gian, đi thần mục tháp bên trong nhìn một chút. Huyết thập tứ mặt không thay đổi no y bởi vì thần mục tháp đã triệt để mục nát, cho nên bố trí tại thân cây phía trên thượng cổ cấm chế cũng rối rít tiêu tán, không còn có cái gì lực lượng có thể trở ngại huyết giáp nhân mạnh mẽ xuống tới. Bằng không đổi thành bình thường, huyết giáp nhân cũng chưa chắc dám vọt thẳng tiến vào thần mục tháp bên trong. Vậy nhưng mà, huyết giáp nhân vừa mới xông vào thần mục tháp, còn không có dừng lại một cái nha y mà tờ, liền trực tiếp ngã bay ra ngoài, nện trên mặt đất nhấc lên đầy trời cho bụi. Người nào huyết thập tứ con ngươi co vào, kinh hãi nhìn thần mục tháp bên trong. Vừa mới hắn không có cái gì thấy rõ, liền bị người một bàn tay quạt ra tới. Cỗ lực lượng kia quá mạnh làm hắn sinh ra trước nay chưa có e ngại, từ khi trở thành huyết giáp nhân đến nay, hắn còn chưa từng có e ngại qua người nào, có bất tử bất diệt chi thể, hắn sẽ sợ cái gì. Nhưng bây giờ hắn lại thấy đến từ linh hồn run rẩy. Chạy hai tên huyết giáp nhân liếc nhau một cái, sau đó cơ hồ không cần suy nghĩ, trực tiếp liền phóng lên tận trời, chuẩn bị chạy trốn. Đáng tiếc đã chậm. Một đoàn nhàn nhạt thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên trời. Sau một khắc, vô cùng vô tận uy áp từ trên trời giáng xuống, còn không có ra tay, đúng là trực tiếp đem hai tên huyết giáp nhân áp chế vô phương cất cánh, chỉ có thể bị ép trở về mặt đất. Huyết thập tứ sắc mặt hoảng sợ, cơ hồ xem đều không dám nhìn tới cái kia một đạo tản ra vô tận uy áp thân ảnh, từ dưới đất lăn mình một cái đứng lên liền chạy, không bay được, hắn liền trên mặt đất chạy, dù như thế nào đều muốn chạy ra đi. Thật là đáng sợ trên bầu trời cái kia một cỗ khí tức, khiến cho hắn có loại chuột gặp hùng ưng cảm giác. Nhưng mà, huyết thập tứ còn không có chạy hai bước, liền bỗng nhiên phát hiện, lại một cỗ vô tận đáng sợ khí tức xuất hiện, mà lại liền cản ở trước mặt của hắn, ngăn tại đường đi của hắn lên. Cái kia cố vĩ ngạn khí tức, đồng dạng mạnh mẽ, đồng dạng khiến cho hắn run rẩy kinh khủng. Làm sao có thể huyết thập tứ thân thể cứng đờ tại chỗ, cổ đờ đẫn quay đầu sau xem, cái kia cố khí tức kinh khủng vẫn tại chỗ không hề động qua. Ngăn trở trước mặt hắn người, hiển nhiên là vừa mới đem hắn đánh bay người. Hai người huyết thập tứ run sợ, trong mắt tràn đầy kinh dị. Tinh linh tộc Lu Cờ Na Hó thêm ra hai tên đáng sợ như vậy tồn tại, trước kia làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Dù cho tinh linh nữ hoàng, cùng hai người này so sánh, cũng là xa xa không bằng. Nhưng mà, huyết thập tứ vẹn vẹn chẳng qua là kinh dị chỉ chốc lát, rất nhanh càng thêm kinh dị sự tình liền phát sinh. Kế hai bóng người về sau, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu, một đạo tiếp lấy một bóng người không ngừng xuất hiện, mà lại mỗi một đạo đều kinh thiên động địa, như là thiên địa chúa tể.